Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 167, khẩu chiến Mặc Tử. Mắt thấy cái kia đáng sợ ma khí công hướng mình đệ tử. Mặc Tử không lo được cái khác, vội vã vung động trong tay Mặc Công Thần Kiếm, họa ra một vòng, quét ngang qua, chiêu thức này kiếm chiêu gọi là phi công, là một cái đơn thuần phòng ngự kiếm chiêu. Mặc Tử có lòng tin có thể đỡ cái kia ma khí. Dù sao lấy hắn chú thế thiên tiên, bách gia thánh nhân tu vi, nhân gian vốn là hầu như không người nào có thể tranh đấu. Này Hắc Sơn lão yêu lợi hại đến đâu cũng đỉnh thiên chính là một địa tiên. Làm sao có thể phá hắn kiếm chiêu? Nhưng hiện thực nhưng là để hắn tỉnh táo. Tùm ma khí vừa tiếp xúc thế kiếm kia, đột nhiên hóa thành u ám quỷ hỏa, thiêu đốt bốn phương tám hướng, đánh về phía 300 Mặc gia đệ tử. Phi công kiếm thế tuy vững như thành đồng vách sắt, nhưng đối mặt chân chính quỷ hỏa sức phòng ngự nhưng cũng là mất giá rất nhiều. Cũng may cái kia 300 Mặc gia đệ tử cũng không phải hạng xoàng, mỗi người đều là cao thủ, bằng không cũng không thể bị Mặc Tử mang ra đến hàng yêu trừ ma. Thừa dịp vừa bắt đầu ma khí biến hóa, bọn họ hết mức đã trốn xa. Không có cái gì thương vong, Mặc Tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng nghiêm túc nhưng là trước nay chưa từng có. Vừa mới lần đó giao chiến để hắn rõ ràng, lần này đối mặt yêu ma chính là một tôn đủ để cùng hắn bực này thánh nhân sánh vai khoáng thế yêu. Vương, nhìn chăm chú chờ đợi, Mặc Tử nhìn kỹ chốc lát, cái kia thất sát ma cung cửa lớn đột nhiên mở ra. Một đạo bao phủ ở u ám ma khí hạ thân ảnh chậm rãi đi ra. Màu đỏ tươi hai mắt ngóng nhìn hắn, tràn ngập không ai bì nổi yêu khí. Kinh thiên động địa ma khí, khoáng thế yêu ma, vạn thủy thiên sơn chi yêu vương, Hắc Sơn lão yêu, trong dự tưởng gặp mặt liền động thủ cũng chưa từng xuất hiện. Ở Mặc Tử trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, trước mắt tuyệt thế yêu ma đột nhiên tản đi trên người ma khí. Lộ ra một cái thanh tú thiếu niên thân ảnh, mang theo nụ cười nói, sớm nghe nói về Mặc gia Mặc Tử chính là đương đại có thuộc cao nhân. Ngày hôm nay quang lâm hàn xá thực sự là Hắc Sơn sự may mắn. Còn mời đi vào nói chuyện, nhìn trước mắt một mặt ý cười thiếu niên, Mặc Tử ngẩn ra, đây thật sự là vị tuyệt thế yêu ma sao? Yêu tộc không đều là không đầu óc, chỉ biết là dựa vào nắm đấm làm người mãng phu sao? Lúc nào trở nên như thế có nội hàm, khí chất, giơ tay nhấc chân một điểm dã man khí tức đều không có. Yêu quái không đáng sợ, chỉ sợ yêu quái có văn hóa. Nếu là hiện tại yêu tộc cũng đã phát triển ra loại này văn minh, cái kia nhân đạo đại nguy a. Trong lòng sâu sắc là nhân tộc tiền đồ lo lắng, Mặc Tử trên mặt nhưng là không chút biến sắc, làm vẻ giận dữ nói, Hắc Sơn lão yêu, ngươi đừng vội chơi âm mưu quỷ kế gì. Nhân yêu khác đường. Lão phu ngày hôm nay chính là đến hàng phục ngươi này yêu ma. Mau chóng bó tay chịu trói đi. Nhưng không ngờ, hắn lời vừa nói ra, đối diện thiếu niên nhất thời thở dài, phảng phất vô cùng thất vọng. Ai, đều nói Mặc gia chú ý kiêm ái muôn dân, đối với tất cả sinh linh đối xử bình đẳng. Hôm nay gặp mặt nguyên lai đều là lời nói suông. Dường như cái kia Khổng Khâu một dạng, giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Hắc Sơn lão yêu, ngươi lời này có ý gì? Mặc Tử nhất thời nổi giận. Hắn có thể cho phép người khác nói xấu chính mình, nhưng cũng tuyệt không cho phép có người chửi bới Mặc gia danh dự. Hắn kiêm ái muôn dân, lý tưởng niềm tin. Nếu như ngươi Mặc gia thực sự là kiêm ái muôn dân lời nói, vậy ta yêu tộc có tính hay không muôn dân một trong? Thiếu niên lạnh lùng mà đứng. Nếu như toán, vậy sao ngươi đối với ta mời vô lễ như thế? Lẽ nào đây chính là Mặc gia giáo dưỡng sao? Nếu như không tính, ngươi cái kia cái gọi là kiêm ái, bất quá là nhân tộc lừa mình dối người lời nói suông mà thôi. Làm sao không là dối trá? Yêu tộc tự nhiên toán muôn dân một trong. Ta Mặc gia kiêm ái muôn dân tự nhiên cũng bao quát yêu tộc. Thế nhưng ngươi Hắc Sơn lão yêu làm nhiều việc ác, tàn hại sinh linh vô số, Mặc địch tự nhiên không thể thông đồng làm bậy. Hôm nay lão phu chính là đến thay trời hành đạo. Chảm ngươi này yêu ma. Mặc Tử Chính Nghĩa lẫm nhiên nói. Nhìn ra 300 đệ tử than thở không ngớt. Làm nhiều việc ác. Bản tọa tự đặt chân núi Trường Bạch tới nay vẫn bế quan không ra. Khi nào hại quá một người. Mặc Địch ngươi lại nghe tin lời đồn. Đến đây gây chuyện. Thực sự là ngu ngốc hạng người. Thiếu niên châm chọc nói. Này. Chấm ngoặc kép. Mặc Tử mặt lập tức chìm xuống dưới. Hắn xác thực chỉ là nghe nói có yêu ma hoắc loạn thế gian, vì vậy trực tiếp đến đây. Không có làm sao điều tra. Rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng, yêu quái đều là thời loạn lạc ma vật, không thể buông tha. Nhưng Kinh Hà Hằng hỏi lên như vậy, thờ phụng kiêm ái, hắn nhất thời trần chờ không ngớt. Một mặt cảm thấy trước mắt này Hắc Sơn lão yêu khả năng ở lừa gạt mình. Nhưng mặt khác cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ngay ở hắn trầm ngâm thời khắc, đối diện Hà Hằng nhất thời rõ ràng Mặc Tử đã dao động. Vội vã tiếp tục nói. Đối với Mặc đạo huynh, danh tiếng bản tọa cũng là hơi có nghe thấy. Càng tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là nói một đằng làm một nẻo hạng người. Lần này định là bị người che đậy. Mong rằng đạo huynh theo ta ngồi xuống đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Được rồi. Đã như vậy, lão phu liền cùng đạo hữu luận đạo một phen. Nếu như đúng là lão phu tự thân sai lầm, định hướng đạo hữu bồi tội. Mặc Tử ỷ vào tự thân tu vi mạnh mẽ, cũng không sợ âm mưu quỷ kế. Trong bóng tối phảng phất 300 Mặc gia đệ tử đi chung quanh điều tra lấy chứng. Chính mình tùy tùng Hà Hằng tiến vào Thất Sát Ma Cung. Hàn xá đơn sơ, còn mời đạo huynh chớ trách. Hà Hằng mang theo xin lỗi nói. Hắn cũng không phải là yêu thích hưởng thụ người. Thất Sát Ma Cung tự dựng thành sau cũng không từng có cái gì bố trí. Vô cùng đơn giản, cao to trong cung điện chỉ có 2 cái bồ đoàn. Mặc Tử nhìn thấy tình huống này, đối với Hà Hằng tán đồng không khỏi cao một phần. Hắn trước đây gặp phải yêu ma đều là một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Ỷ vào vũ lực chung quanh vơ vét tài vật, đem nơi ở làm cho tráng lệ. Mà trước mắt cái này yêu vương thực lực kinh thiên lại như vậy đơn giản. Hoặc là đối với vinh hoa phú quý không có hứng thú. Hoặc là chính là khắc chế tự thân. Không có dùng vũ lực đi mạnh mẽ lấy tài vật. Sở dĩ nghèo rất mồng tơi. Bất luận loại tình huống nào. Đều là đáng giá tán thành. Thế là hắn cười nói. Người như ta thăm dò thiên đạo. Vì thương sinh mưu con đường phía trước. Tất cả ngoại tại vinh hoa đều là giả tạo. Duy có đạo hữu loại này mới là chân đạo. Xem ra xác thực là lão phu hiểu lầm đạo hữu. Lấy đạo hữu tâm tính chắc chắn sẽ không là lạm sát kẻ vô tội người. Hiểu lầm vạch trần là tốt. Rồi, Hà Hằng cười nhạt, vô cùng hào hiệp dáng vẻ. Nhìn chăm chú Mặc Tử. Bỗng nhiên nói, bản tọa đã sớm nghe nói Mặc môn kiêm ái chi đạo. Vẫn muốn thỉnh giáo đạo hữu một phen. Hôm nay có hạnh, còn mời chỉ giáo. Đối với bất luận cái gì muốn biết ta Mặc môn giáo lý đạo hữu, lão phu là xưa nay sẽ không giấu làm của riêng. Đạo hữu cứ việc nói. Mặc Tử có vẻ rộng lượng không gì sánh được. Thứ nhất, hắn thật là đối với bất luận cái gì muốn cầu giáo Mặc gia học thiết người đều dốc lòng giáo dục. Thứ hai, bị một cái thực lực không dưới tự thân yêu vương tôn sùng như vậy. Chính hắn tâm lý cũng là phi thường đắc ý. Tâm tình tốt, tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói. Người đối với cùng mình tồn tại ở cùng một đẳng cấp tán thưởng đều là rất có lợi. Cho dù Mặc Tử loại này thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nếu là người bình thường hoặc là cấp thấp tu giả đập hắn nịnh nọt, Mặc Tử tuyệt đối là không thèm quan tâm. Nhưng nếu là đổi thành gần giống như hắn trình độ nhân vật đến khen, lại là một trường hợp. Nhìn trong bóng tối kỳ thực có chút tiểu đắc ý Mặc Tử. Hà Hằng rốt cục mở miệng nói. Mặc môn hạt nhân giáo lý là kiêm ái muôn dân. Có phải là có thể lý giải vì đối với sở dĩ sinh linh đều đối xử bình đẳng. Thực hiện một loại không có cao thấp giai cấp phân chia đại đồng thế giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.